Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để phòng rủi ro sợ bị con phát hiện, người đã đến bệnh viện làm tiểu phẫu. Nó đúng là con bé ngốc. Thì Nam Sinh nghe những lời mẹ nói mà vô cùng kinh ngạc, trợn lớn hai mắt. Mẹ, mẹ nói thật sao? Đến lúc này rồi mẹ còn gạt con làm gì? Thiện Tình là kiểu con gái như thế nào? Con và nó qua lại lâu như thế, lẽ nào con còn không hiểu hay sao? Nhưng con... Sao cô ấy lại ngốc nghếch như thế chứ? Anh không thể nào tưởng tượng được một cô gái chưa từng trải qua sự đời như cô cần có dũng khí lớn thế nào mới có thể nằm trên bàn mổ mà làm ra những chuyện như thế. Càng không cách nào tưởng tượng được trong lúc phẫu thuật đó cô sẽ hoảng sợ, hôi hoảng đến thế nào. Trong lòng chợt đau nhói, anh chưa chát nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh mà đau lòng, càng thêm khó chịu đớn đau. Khóc mãi, rồi ngủ thiếp đi. Sau đó tỉnh lại rồi cũng khóc suốt, đến khi mệt rồi lại ngủ thiếp đi. Thiên Đình giật mình trong tiếng gọi cơn ác mộng, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, tiếng con cô khóc rất lớn, rất vang dội, khiến mỗi dây thần kinh trong cơ thể cô đều căng thẳng, đỏ bứt. Nhưng khi tỉnh dậy cô mới phát hiện, thực tế còn đau đớn hơn gấp bội. Con cô đã không còn nữa, đã mất đi thật rồi. Đó là sự thật chứ không phải nằm mơ. Nước mắt từ hốc mắt chạy ra, cô không chịu nổi đả kích, cuộn người lại khóc nấc lên. Đèn trong phòng đột nhiên phát sáng, cô kinh ngạc trợn đôi mắt còn vương đầy nước. Chỉ có thể nằm đó ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đưa lưng về phía bóng đèn từ trên nhìn xuống, đôi mắt anh thăm thẳm tự như biển lớn mênh mông, dường như có sóng yêu thương đang cuộn trào ở trong ấy. Nhưng Thiên Tình nhìn không hiểu, cô không nhận ra được. Có điều sau khi nhìn thấy anh ở đây, nỗi ức ức trong lòng lại dâng lên càng nhiều. Nước mắt vừa ngừng thì lại thi nhau chảy xuống. Anh dường như rất bất đắc dĩ thở dài, rút khăn giấy cúi người nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, bác sĩ nói bây giờ em còn rất yếu, cần phải biết giữ gìn sức khỏe. Thì Nam Sinh khuyên nhủ cô. Có lẽ sau ban đêm yên tĩnh, giọng nói kia vang lên bên tai Thiên Tình. Sự dịu dàng đó khiến cô có cảm giác như đang được người yêu dỗ dành vậy. Sự dịu dàng ấy cũng khiến tiếng lòng cô thổn thức. Thiên Tình có cảm giác như mình đang nằm mơ. Cô chưa bao giờ thấy Thi Nam Sinh giống như lúc này. Xin lỗi, tại tôi quá bất cẩn nên không bảo vệ được con. Thiên Tình nghẹn ngào nói tiếng xin lỗi. Không ai muốn xảy ra chuyện như vậy. Anh cũng áy náy, anh nên cảnh giác hơn với Bạch Thiên Tiên. Hơn nữa một lần diễn trên sân khấu kia, anh đã thấy lo lắng rồi. Là lẽ anh phải ngăn cản cô, không cho cô lên sân khấu nữa mới phải. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh chẳng làm gì cả. Tất cả đều chỉ vì muốn buổi trình diễn ra mắt sản phẩm có được hiệu quả tốt nhất. Mình đúng là đáng chết. Còn nhất định sẽ rất hận tôi, cô thút thít nói. Không đâu, bây giờ con đang ở trên thiên đường, cũng đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Con nhất định sẽ không hận em đâu. Anh lại đi theo dệt câu chuyện thần tiên mà chính mình cũng không tin nổi. Hai mắt đậm lệ khẩn thiết ngước nhìn anh. Có thật không? Cô đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu. Đương nhiên là thật, anh đảm bảo với cô lần nữa. Nhưng cô vẫn không cười lên, ngược lại nước mắt chảy ra càng nhiều, ướt cả gối đầu. Nếu như con còn, tôi nhất định sẽ cho con có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Thì Nam Sinh cảm thấy hốc mắt cay xè. Không sao, con vẫn còn có thể sinh ra được nữa. Anh kiên nhẫn khuyên nhủ cô. Đúng vậy, con có thể sinh ra lại, nhưng mà đứa bé lần sau sẽ không thể nào sống với đứa bé này. Cô không bao giờ là con của anh được nữa. Mối ràng buộc duy nhất của bọn họ đã đứt rồi, cho nên bọn họ phải đường ai nấy đi thôi. Thiên Tình cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, đứa bé không còn, cô và Thi Nam Sinh sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nhưng mà suốt hai ngày này, thế nhưng anh lại vô cùng ân cần, thậm chí còn quan tâm săn sóc hơn cả bà Thi và chị cô. Dường như không còn sáng vẻ như lúc ở công ty nữa. Thiên Tình đang trò chuyện với bà Thi, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Nhìn thấy ánh mắt Thiên Tình hơi chớp chớp. Anh vẫn như mấy ngày gần đây, mỗi lần tới đều mang theo một bó hồng tươi. Lại mua hoa nữa sao? Bà Thi cười nhìn con trai vẻ mặt đầy ẩn ý. Thì Nam Sinh hơi mất tự nhiên, lách nhìn sang Thiên Tình như đang muốn giải thích với cô. Cô ấy là bệnh nhân, mà đến thăm bệnh nhân không phải nên mua hoa hay sao? Lời này là nói cho cô biết, để cô đừng hiểu lầm. Thiên Tình cười khổ. Thật ra cho dù anh không giải thích, cô cũng hiểu được. Cảm ơn, cô cảm ơn anh. Bà Thi cầm lấy bó hoa cắm vào bình, rồi nước mắt nhìn hai người cười nói. Hai đứa trò chuyện đi, mẹ phải đi rồi. Buổi chiều còn có buổi triển lãm tranh chờ mẹ đến khai mạc. Mẹ đi cẩn thận, Thi Nam Sinh dặn dò. Ừm, bà Thi gật đầu, cầm túi sách nhưng vẫn chưa yên tâm cất tiếng dặn dò. Chăm sóc Thiên Tình cho tốt đó. Con biết mà, Thi Nam Sinh tiễn mẹ ra cửa xong mới để cửa quay trở lại. Thiên Tình đang cố gắng ngồi dậy muốn đi toilet, nhưng toàn thân như bị rút hết hơi sức. Vừa gượng ngồi dậy liền lập tức ngã phịch xuống giường. Thì Nam Sinh theo phản xạ đưa tay ra đỡ cô, nhưng đột nhiên dừng lại không đỡ. Rõ ràng cô thấy anh đi vào, vậy mà không chịu mở miệng nhờ anh dìu ngồi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net